Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, chờ đợi. Tại Lâm Ý xem ra, chính mình tên kia, sư huynh, tự nhiên so với chính mình càng thêm chính tông. Đã như vậy, tên kia, sư huynh, lẽ ra quản cái này kiếm các. Xem ra ngươi là thật sự không biết rõ. Nguyên đạo nhân hơi xúc động nhìn lấy Lâm Ý, nói, ngươi sư huynh trưởng tùy tùng các chủ trái phải, cùng vây ở Nam Thiên Viện bên trong. Lâm Ý ngẩn ngơ, hắn nguyên bản đối với tên này, sư huynh, có chút bất mãn. Nhưng mà nghe được câu này, hắn lại là lần nữa cảm thấy tàn nhẫn. Nam Thiên Viện đêm đó phát sinh sự tình, cho đến bây giờ. Chỉ sợ toàn bộ Nam Triều rất nhiều người tu hành đều cũng không rõ ràng. Cho nên những thứ này kiếm các bên trong người. Cũng không biết rõ Hà tu hành cùng đã cùng trầm ước cùng rời đi rồi thế gian này. Cho nên hắn trầm mặc xuống. Hắn nghĩ đến có phải hay không phải đem chuyện này cáo chi những người này. Hắn cũng không phải là xoắn suýt người. Nhưng là hắn cáo chi những người này Hà tu hành đã chết đi sự thật. Nhưng mà cuối cùng hắn lại vẫn không thể mang những người này rời đi nơi này. Vậy hắn không biết rõ đối với những người này sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Chỉ là hắn cuối cùng hạ quyết định. Hắn cảm thấy nhất định phải tại những người này làm cuối cùng quyết định trước đó tựa như thật cáo. Chi Hà Tu Huỳnh đã chết đi sự thật. Bởi vì những người này đối với cái này phương Nam tân sinh mạch đại vương triều mà nói. Hoàn toàn chính xác đã quá mức nhỏ yếu. Bọn hắn tất cả hy vọng đều ký thác vào Hà tu hành trên người. Hắn đã chết. Lâm Ý ngẩng đầu lên. Hắn nhìn lấy nguyên đạo nhân cùng trước người những người này. Nhẹ giọng mà có chút chật vật nói rằng. Nếu là sư huynh cũng là thường thị hắn bên cạnh. Cùng ở tại Nam Thiên Viện. Vậy hắn cũng phải chết. Cái gì? Rất nhiều âm thanh chói tai đồng thời vang lên, nương theo lấy những âm thanh này vang lên, còn có các loại khác biệt sóng linh khí, chấn động đến mảnh này bầu trời đêm đều phát ra rất nhiều chỗ khác nhau dị hưởng. Ngươi nói ai chết rồi? Ngay cả nguyên đạo nhân đều đổi sắc mặt, nhìn lấy hắn, âm thanh đều có chút rung động. Hà tu hành, hắn đã chết, hắn cùng trầm ước cùng chết đi. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn không muốn đi nhìn những người kia trên mặt đau khổ. Hắn cảm thấy vậy quá mức tàn nhẫn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, màn đêm đều bởi vì những người này kịch liệt nguyên khí ba động mà đang lắc lư. Tựa hồ trong bầu trời đêm những ngôi sao kia đều đang không ngừng trách đi lấy vị trí. Cong, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, như thường ngày. Tất cả ầm ĩ âm thanh biến mất, nói cho chúng ta biết đến cùng phát sinh ra cái gì. Nguyên đạo nhân thời gian dần trôi qua ngẩng đầu lên, hắn cũng nhìn lấy tinh không. Chỉ là hắn cùng Lâm Ý khác biệt chính là, hắn chỉ là không muốn để cho người trông thấy trong mắt của hắn lệ quang. Hắn đương nhiên biết rõ có dạng này một loại khả năng. Đương nhiên biết rõ có khả năng sẽ có tin tức như vậy truyền đến. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến chính là như vậy tin tức, nhưng vẫn là để hắn cảm giác được bi ai. Trầm ước thọ nguyên sắp hết, liền tại qua đời trước cùng hắn một trận chiến. Hai người đều chết trận, Lâm Ý đem chính mình màn đêm buông xuống rời đi Nam Thiên Viện lúc nhìn thấy. Đem chính mình về sau nghe nói xác thực sự tình. Toàn bộ cẩn thận nói một lần, trầm ước đồ vô sỉ này. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Kiếm các bên trong vang lên lần nữa thanh âm huyên náo. Rất nhiều người kêu khóc lên tiếng. Lần này nguyên đạo nhân cũng không dùng trước thủ đoạn tới dọa ở loại này cất tiếng đau buồn. Ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Hiện tại ta chỉ nói ta ý nghĩ. Hắn trước nhìn lấy Lâm Ý nói một câu. Sau đó ánh mắt rơi vào trước người tất cả những người này trên người. Đối với ta mà nói, đã hắn đều đã chết, mà lại Lâm Ý đã là hắn tại thế gian này duy nhất đệ tử. cái kia Lâm Ý tự nhiên liền coi như là các chủ. Chúng ta có thể hay không rời đi nơi này, cũng chỉ có thể nhìn hắn có thể thành hay không công. Tất cả tiếng la khóc chậm rãi biến mất, ngoại trừ tên kia đồ đần. Tất cả những người này đều minh bạch nguyên đạo nhân ý tứ của những lời này. Tất cả những người này đều trầm mặc xuống, gật đầu một cái, đây cũng là kiếm các ý tứ. Nguyên đạo nhân quay người nhìn lấy Lâm Ý, hắn nhìn ra Lâm Ý trong mắt không đành lòng, sau đó lắc lắc đầu, nói, không cần phải đi muốn vạn nhất không cách nào làm được vấn đề. Bởi vì từ giờ trở đi, ngươi chính là kiếm các bên trong những người này sống tiếp lý do. Nếu là ngươi đều lo trước lo sau, đối với người nơi này mà nói, chính là hy vọng duy nhất cũng không có, ngươi cũng không cần suy nghĩ tiếp lần này không thành về sau. Muốn chờ đợi bao lâu? Bởi vì chúng ta đã chờ đợi rồi rất nhiều năm, chỉ sợ là không có chờ đợi tất yếu. Lâm Ý nhai nuốt lấy những lời này nói, hắn hít thật sâu một hơi. Hướng về phía những người này nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Ta sẽ hết sức, thỏa hàm rồi. Nhìn lấy đi ra kiếm các Lâm Ý cùng nguyên đạo nhân. Tề Châu Cơ cau lại lông mày hỏi nói. Lâm Ý gật đầu một cái. Tề Châu Cơ lạnh nói. Cây lớn chiêu gió. Lâm Ý rất minh bạch hắn ý tứ. Ngụy Quan Tinh hiện tại đã ở Thiết Sách Quân. Tề Châu Cơ cùng Tề gia tên kia thần niệm cảnh cung phụng cũng tại Thiết Sách Quân. Dù là không so đo còn lại, hiện tại chi này Thiết Sách Quân liền đủ để khiến người cố kỵ. Lại thêm nếu là hắn mưu đồ thật có thể thành công, vậy cái này chi Thiết Sách Quân thậm chí khả năng gây nên trong hoàng cung chú ý. Chuyện sớm hay muộn, Lâm Ý nói rằng, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nếu là thật sự theo ngươi tính kế, tới một tên hung đồ, sau đó hết thảy lại theo các ngươi chỗ diễn. Tề Châu Cơ hơi châm biếm nói, ngươi lại viết thư cầu Trần Bảo Uyển hoặc là Tiêu Thục Phỉ hỗ trợ. Trừ cái đó ra, ta trực tiếp dâng thư. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ, nói nghiêm túc nói, Tề Châu Cơ lông mày vốn chỉ là hơi nhíu. Nhưng lúc này lại là thật sâu nhíu lại, như là bị người tại giữa lông mày khắc rồi mấy đao. Người ý nghĩ hoàn toàn chính xác cùng người bình thường khác biệt. Trực tiếp đến hỏi hoàng đế muốn những thứ này kiếm các người. Những năm này tất cả mọi người cảm thấy hoàng đế lo lắng những cái kia tiền triều tội thần. Trên thực tế hắn cũng xác thực rất lo lắng, nhưng có rất ít tội thần chủ động hướng hắn đi cầu cái gì. Lâm Ý nói, nhưng ta cảm thấy đây là một loại tư thái. Chỉ cần vì đạt thành mục đích, ta thậm chí có thể đem cái này che lại viết đến nước mắt đều rơi. Biểu hiện ta vô cùng trung thành. Tề Châu Cơ lần này không có phản bác Lâm Ý. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy những thứ này rất có đạo lý. Chỉ là bình thường loại này giả bộ đáng thương biểu trung tâm đem đổi lấy thánh ân sự tình tựa hồ. Lộ ra rất vô sỉ, rất không biết xấu hổ. Nhưng ở giờ phút này, hắn lại cũng không cảm thấy Lâm Ý rất vô sỉ. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn, muốn thành chuyện không câu nệ tại thủ đoạn. Cừu hiểu âm thanh vang lên, Lâm tướng quân không cổ hủ, tốt nhất muốn người sống. Dạng này người của binh bộ cũng sẽ bởi vì ta hoàn thành quân lệnh xinh đẹp mà giúp ta. Lâm Ý hướng về phía nguyên đạo nhân nói nghiêm túc rồi câu này. Nguyên đạo nhân gật đầu. Hắn cũng không trở về kiếm các, cũng không phát âm thanh đối với kiếm các bên trong người giao phó. Nhưng là vẻ mặt như vậy cùng động tác, lại là đã để Lâm Ý hiểu không sẽ có vấn đề gì. Trở về đến chen chúc trong nhà lá về sau, Lâm Ý lại nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hắn lại nghĩ tới một cái nhân vật rất trọng yếu. Đối với chuyện này, hắn cảm thấy có thể mời Tam Thanh lão nhân hỗ trợ. Tất cả mọi người bắt đầu an tĩnh chờ đợi, cũng không có quá mức dài dằng dặc, chỉ là tại trên ánh trăng bên trong thiên thời phân, ngồi tại Lâm Ý bên cạnh thân nguyên đạo nhân ngẩng đầu lên. Hắn khẽ thở dài một tiếng,